Chương 185, tự mình hoài nghi, không thể chịu đựng nỗi đau. Mặc dù đối với kết quả cuộc chiến đấu, ông có nhất định dị nghị. Đồng thời còn đối với Luke quyết định, mang có một tia bất mãn. Nhưng Corvinus cuối cùng, vẫn là lựa chọn rất sáng suốt tiếp thu. Hướng về chỗ tốt nghĩ, chí ít hắn điểm mấu chốt không có đột phá. Mà cất còn sống sót. Dù cho bị xé đi cánh rơi, thực lực tổn tờ hờ ơ tờ lớn, rơi xuống về trưởng lão cấp. Chí ít tính mạng là bảo vệ cho nên nói, có cái có thể làm chỗ dựa cha rất trọng yếu. Nhìn kỹ đóng gói mang đi má cất Corvinus, Luke không khỏi nói một câu xúc động. Không có bối cảnh Victor, kết cục là bị hắn dùng nhiệt thị tuyến đốt thành than cốc. Ta lấy là chủ nhân ngươi gặp giải quyết đi má cất. Thành công thoát khỏi ánh sáng mặt trời nguyền rủa Selene, bắt đầu quen thuộc cái này nguyên bản khó có thể mở miệng xưng hô. Thế nào cũng phải cho người ta lưu điểm mặt mũi. Corvinus thái độ rất tốt, không cần thiết hùng hổ dọa người. Luke lắc lắc đầu. Má cất không uy hiếp gì tính. Mục đích của hắn chỉ ở với đem sệ lẹn nâng lên vị. Sau đó đem Corvinus gia tộc dở dạ cụ lạ đóng gói mang về Bắc Mỹ đại lục. Đến thời điểm, ném đến New York, đệ toàn các thành lớn thị. Cùng cái nhóm này dở dạ cụ lạ đại công thuần huyết hậu duệ, còn có nhanh chóng ở tầng dưới chốt mở rộng ha quỷ tộc đi chém giết, tiêu hao. Bực này liền hướng về hắc ám thế giới gõ vào một viên cái đinh, thuận tiện ngày sau xỉ ẻn nhúng tay vào đi. Mạ cờ xạ đề nghị, tạm thời nà mờ ơ theo dự đoán xây dựng trạng thái. Hoàn toàn thực hiện, còn cần tương đối dài một quãng thời gian. Không biết Corvinus phát hiện, chính mình chờ mong mạ cờ xạ kỳ thực chỉ là sụp mạn vẽ ra đến một chiếc bánh lớn, nội tâm gặp làm cảm tưởng gì. Đi đón thu ngươi tộc nhân, thế lực của ngươi đi. Đem bọn họ đều mang hướng về Bắc Mỹ đại lục, mở ra tân lãnh thổ Luke phân phó nói. Thoát khỏi ánh sáng mặt trời nguyên rủa, chuyện này với các ngươi tới nói, hẳn là không cách nào chống cự điều kiện trao đổi. Sẽ lèn gật gật đầu, biểu thị đồng ý na nở dê không thể chờ đợi được nữa chờ nên tiếp ánh bình minh đến, mắt thấy mặt trời bay lên. Cái này giờ dạ cụ là nữ quân nhân, đã sắp muốn quên ấm áp là cái gì cảm giác. Mặt khác, để khách sạn quản lý cho ta đổi một mặt pha lê. Luke dặn dò. Hắn không thích bốn phía hở gian phòng. Khả năng này gặp có hơi phiền toái. Sắc trời rất muộn, đổi thật cu nở dê là chuyện của ngày mai. Lucy ẩn sen vào nói. Hắn đã sớm khôi phục hình người, đâm thủng vai khép lại hoàn hảo. Không bằng gọi khách sạn thay cái căn phòng, hoặc là nói, trung tướng các hạ có thể ngủ thẳng căn phòng cách vết đi, tạm thời nghỉ ngơi. Cái này lang tộc thủ lĩnh đàng hoàng trịnh trọng đưa ra kiến nghị. Chỉ có điều, hàm nghĩa trong đó nhưng không thế nào chính kinh. Bởi vì, sát vách là sẽ lẻn trụ gian phòng. Toàn thế giới thủ hạ, lấy lòng lao đại đều là một cái động tác võ thuật Luke hơi sững sờ, yên lặng mà nổ nước bọt nói. Hết cách rồi, ai kêu Lucy ẩn thao tác, thực sự có chút quá mức quen thuộc. Năm đó thân là mạ phi ạ đầu mục ạ lệ sản dở dộ, cũng là như thế. A. Sụp mạn làm sao có khả năng sẽ bị sắc đẹp mê hoặc. Dường như cả pèn ở mẹ di cần phụ thể dô nở dê như, Luke một mặt ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, quang minh lẫm liệt dáng dấp. Không cần phiền phức như vậy, ta đi phòng ngủ. Hắn yêu thích để ý, không thích đi thận. Dù sao, người trước có thể mở khóa càng yêu kiểu thế. Đồng dạng trò chơi, thời khắc khai quật không giống nhau cách chơi, mới có thể duy trì mới mẹ cảm. Mặt lệnh không nói lời nào sẽ lẹn. Nghe được trả lời. Sắc mặt hơi có hòa hoãn, ánh mắt nhưng hơi có mất mát. Nữ nhân chính là như thế phức tạp sinh vật, các nàng chán ghét nam nhân đối với mình quá đáng cảm thấy hứng thú, nhưng càng đáng ghét nam nhân đối với mình hoàn toàn không có hứng thú. Sẽ lèn chừng một chút có ý đồ bất lương lũ sĩ ẩn, lập tức sản sinh cật vật trung tướng là cái chính phái người vẻ đẹp cảm giác sai. Cái trước nghĩ như vậy, không qua mấy ngày liền đồng thời lăn ga trải giường. Màn đêm thăm thảm. Từng người nghỉ ngơi. Luke khoát tay háo một cái. Hắn tuyệt không đem mệt nhọc cùng áp lực lưu đến ngày thứ hai. Vì lẽ đó, mỗi ngày đều muốn ngủ đủ 4 tới 5 phút đối với sụp mạn đến nói, như vậy giấc ngủ thời gian đã được rồi. Mấy ngày sau đó, Luke bước lên New York thổ địa. Bên cạnh hắn theo một mặt mệt mỏi hạc vột, cái tên này mang theo hai cái giày đặc vành mắt đen. Nói chuyện ma nhờ me không khí, như là thân thể bị đào rỗng. Trên thực tế, cu nở dê xác thực như vậy. Từng trải qua giờ dạ cũ lạ cùng người sói sau, Hào Bột phảng phất tìm tơ y tân hứng thú. Đặc biệt là ở Luke thu nạp cọt vì nợ gia tộc sau, vì thoát khỏi bóng ma trong lòng, hắn dựa vào sụp mạn tên tuổi, cùng những người thành niên nữ giới dở dạ cụ lạ tiến hành thâm nhập giao lưu. Này vốn là không có gì, đại đa số dở dạ cụ lạ gia tộc sinh hoạt tác phong đều rất thối nát. Nhiều người vận động, dâm loạn tiệc đứng, thuộc về chuyện thường như cơm bữa. Cũng chính là sẽ lẻn như vậy khác loại, mới gặp duy trì giữ mình trong sạch. Hào hột nói chuyện khôi hài, dáng người cũng không tệ, vén đến mấy cái dở dạ cụ lạ hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ có điều, cái tên này ánh mắt độc đáo, đem chủ ý đánh tới bị Luke xé đi cánh rơi ẩm lì ạ trên người trưởng lão. Người ta là sống mở ơ y trăm năm dở dạ cụ lạ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, các loại tư thế đều có nghiên cứu, trò gian, kỹ xảo hạ bút thành văn. Ngăn ngắn thời gian mấy ngày, hào hột thân thể liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống, dường như bị ép khô như thế. Tuy rằng trả giá thật lớn là NGN, có điều ta rời đi Paris thời điểm, ẩm lì ạ còn quyến luyến không muốn tiến hành giữ lại, nói ta là na NG gặp được khỏe mạnh nhất nam nhân hào hột cười hát hát nói. Vẻ đắc ý, hiển lộ không thể nghi ngờ. Nói cho một mình ngươi tàn khốc chân tướng. Đi xuống máy bay Luke khỏe miệng hơi vểnh lên, nhẹ giọng nói. Nữ giới dở dạ cụ lạ đạt đến một loại nào đó vui thích đỉnh cao, gặp không kìm lòng được sản sinh khát máu dục vọng, đem giao phối đối tượng xem là đồ ăn, đây là chuyện thường xảy ra. Càng kích thích, càng vui sướng hơn, như vậy cảm giác sẽ càng mãnh liệt. Cấp thấp dở dạ cụ lạ có thể khống chế, cấp cao dở dạ cụ lạ chịu ảnh hưởng tương đối sâu. Trên người ngươi có ẩm lì ạ vết cắn sao hoặc là nói, na nở dê từng có ăn đi ngươi kích động sao Luke một câu so với một câu càng đau lòng. Thành tấn tấn công trí mạng thương tổn, toàn bộ chút xuống ở hợp yếu đuối tâm hồn. Hắn nguyên bản nụ cười, trong nháy mắt đọc lại. Bất kỳ nam nhân đều không hy vọng biết, chính mình kỳ thực cũng không có để bầu bạn thỏa mãn. Này liên quan đến cá nhân tôn nghiêm, cùng với năng lực vấn đề. Nếu như trở lên cử động cũng không phát sinh, như vậy khỏe mạnh nhất nam nhân, rất khả năng chỉ là đơn giản khen tặng, đừng quá thực sự. Nhìn thấy hợp nhanh chóng trở mặt, Luke mục đích đạt thành. Không hề có thành ý an ủi, đừng quá khổ sở, chúng tộc không giống, ngươi sở trường biến thành ngắn bản, này rất bình thường. Ngươi để ta rất muốn bóp chết ngươi hạ bột cao hứng tâm tình, hóa thành lòng tràn đầy phiền muộn. Nghĩ đến ẩm lì ạ những người biểu dương, than phục, đều là diễn trò. Hắn không khỏi bi từ bên trong đến, bắt đầu tự mình hoài nghi. Lẽ nào trước đây cùng chính mình từng có lãng mạn tình cờ gặp gỡ, mỹ lệ diễm ngộ nữ nhân. Các nàng đều là tâm tư một khi phát tán, liền dừng không được đến. Hào hột mang theo phức tạp tâm tình ngồi vào quản gia trong xe, hắn trầm mặc chốc lát, hỏi, dạ vi, ngươi cảm thấy ta xem loại kia không cách nào thỏa mãn người khác nịu bị sao ta là nói, có hay không khả năng, nữ nhân gặp bởi vì ngươi rất có tiền, hết sức xu nịnh ngươi, khích lệ ngươi tiên sinh, ta không cách nào phán đoán ngươi dài ngắn cùng kéo dài, càng không thể đối với trên giường của ngươi sinh hoạt làm ra đánh giá. Ngồi ở lái xe phía trước dạ vịt, có nề nếp hồi đáp, tuy rằng ta là người nước Anh, nhưng đối với nam nhân khuyết thiếu đầy đủ hiểu rõ. Chỉ có điều, từ ngươi thân thể tình hình đến xem, ta cho rằng ngươi tất yếu nghỉ ngơi thật tốt một trận, thích hợp cấm dục có trợ giúp khôi phục tinh lực. Nghe được quản gia một cách uyển chuyển mà nhắc nhở, háo hột như là được đáp án như thế, co quắp ở ghế sau trên, ánh mắt mất đi hào quang. Ta chịu đủ lắm rồi, Pazi Nga y mưa giờ ơ mở khí. New York chí ít còn có sáng sủa ánh mặt trời. Luke đem hột đả kích đến hoài nghi nhân sinh sau, tương tự ngồi vào trước tới đón tiếp xe con. Ngươi so với dự định đường về ngày chậm 2 ngày. Tài xế lái xe là Carter, NG hôm nay mặc màu trắng nữ thức áo sơ mi, phối hợp tươi đẹp quần đỏ, khá là mắt sáng. Xử lý một chu tờ những vấn đề khác, làm lỡ thời gian. Luke hơi mỉm cười nói. May là kết cục đều rất viên mãn. Cùng Alexander cột vì nợ liên lụy tuyến, đem châu Âu dở dạ cụ lạ cùng người sói đóng gói phóng tới Bắc Mỹ, để bọn họ cùng dở dạ cụ lạ thuần huyết hậu duệ đi tiêu hao, đỡ phải đem New York khiến cho bẩn thỉu xấu xa. Atlantis mậu dịch con đường QNZ quyết định, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thành lập, bắt đầu đăng lên nhật báo. Tối thu hoạch bất ngờ, là sở tờ cung cấp the hẹn tâm tích, trình hiền bằng nợ ta một món nợ ân tình. Đợi được xì ẻn chính thức leo lên thế giới sân khấu. Xử lý quốc tế quan hệ, sở tờ hỗ trợ gặp có rất nhiều tác dụng. Luke nhắm mắt lại, kiểm kê hòa bình hội nghị thượng đỉnh trong lúc lấy xuống to lớn trái cây. Nghe nói ngươi ở Paris, kết bạn tân nữ nhân, còn là một dở dạ cụ lạ cầm tay lái cắt tơ, làm như hứng hở nói rằng. Cái kia đều là tin đồn. Nói đến đây cái, đều do học vốt, hắn cần phải đi mũ lỉn dục lưu ke sắc mặt không hề thay đổi, trở tay liền đem xưng huynh gọi đệ học vốt bán đi. Ngược lại đối phương danh tiếng từ trước đến giờ rất tồi tệ, nhiều hơn nữa điểm hắc lịch sử QNZ không có quan hệ gì. Này ngược lại là rất phù hợp phong cách của hắn. Nghe xong học vốt ở Paris chuyện xui xẻo, Carter khỏe miệng thêm ra một nụ cười. Đúng rồi. Mấy ngày trước có một cái tăng lữ trang phục thánh sở pháp sư tìm tơ ECN, nói chờ ngươi trở về, cần phải đi một chuyến lưu giót thánh sở. Cả mạ tạ bên kia tựa hồ xảy ra vấn đề gì?